Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Nham Thạch Bày Binh Bố Trận. Lộc Vũ hô hấp bỗng nhiên biến rất là khàn khàn, không có ai so với hắn càng tin tưởng, ma linh tộc nhân kinh khủng đến cỡ nào. Ma linh tộc nhân không chỉ có là vũ lực cao cường đơn giản như vậy, còn có viễn siêu thường trí tuệ con người. Cùng với lòng dạ độc ác thủ đoạn, theo liền một cái ma linh tộc nhân, cũng đủ để trên thế gian gây nên đại họa. Ngày A, có cái tà ác ma linh tộc nhân lại còn sống đi ra. Chỉ là có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì địa phương xuất hiện qua ma linh tộc nhân. A, Hạ Tuyết ngâm ngơ ngác nói đạo, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, Lộc Vũ lôi kéo Hạ Tuyết Ngâm, tức thì theo cửa hang kia chung chui ra ngoài, xuyên qua cực độ dày nham bích, đi ra ngoài chi về sau, phát hiện đã đến rồi giữa sườn núi nhất chỗ đường dốc lên. Phía sau còn mơ hồ truyền đến Lôi Diệp đám người gọi. Chúng ta đem điều này chỗ hổng cho trận lên, Lộc Vũ không chút do dự. Liên tiếp mấy trưởng liền nặng nề đánh vào nham bích lên. Ầm ầm, cái động khẩu phía trên nham thạch đánh sập, tức thì đem cái động khẩu cho chặn lại. Lôi Diệp đám người nếu muốn xuất hiện, cần phải phí trên, lên, một phen công phu. Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm đi tới chân núi xuống. Từ nơi này nhìn sang, chỉ thấy còn có nhất sau một lớp vũ giả hướng trong động phủ phóng đi. Khẳng định cũng muốn dũng mãnh vào đến Sơn Phúc Đại không gian chung. Các võ giả vẫn như cũ là phấn khởi kích động. Lại nào biết đâu rằng Sơn Phúc Đại không gian trong 137 chuôi linh khí đều bị Lộc Vũ một người cho đoạt hết. Không muốn nói bọn họ, tự liền xông lên phía trước nhất Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ, Tôn Trưởng Môn, những thứ này cao thủ hàng đầu đều không mò được nửa cái bảo bối. Toàn bộ bảo bối cũng làm cho Lộc Vũ cầm đi. Còn lại người đã định trước chỉ có thể là khoảng không hoan hỉ một hồi. Lộc Vũ cư nhiên cũng không vội mở ra đi, vẫn là đối đãi ở chân núi xuống. Lại đem bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm gấp không được, liền vội vàng nói, không lâu sau chi sau Lôi Diệp trưởng lão bọn họ sẽ phải lao ra ngoài. Bọn họ cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Ngươi còn không nhân cơ hội chạy trốn, không đi nữa khả năng liền không còn kịp rồi. Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta không tính đi, ngươi đây không phải là chịu chết sao? Hạ Tuyết Ngâm thực sự là phục Lộc Vũ, đều đến phải chết trước mắt. Lộc Vũ lại còn có thể trầm trụ khí, đến lúc đó hết thảy vũ giả cũng sẽ tìm đến Lộc Vũ tính sổ. Những thứ khác không nói, chỉ một là Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ, Tôn Trưởng Môn cái này ba cái khai mạch kỳ tột cùng cao thủ, cũng đủ để cho Lộc Vũ chết một vạn lần. Lộc Vũ thuận tay theo trên đất lựa một căn gỗ mục chi, Mạn Bất Kinh Tâm nói ra, cô gái nhỏ, giúp ta một chuyện, ta sẽ dùng căn này nhánh cây tại trên đất đồng dạng chút vòng tròn. Ngươi dựa theo ta vạch vị trí, mỗi cái vòng tròn chung phóng một khối nham thạch. Vừa nói, hắn đã dùng cái kia gỗ mục chi trước tiên ở trên đất vẽ vòng. Thoạt nhìn, sẽ tìm không đến so với Lộc Vũ còn có tính trẻ con người. Ngươi đều phải bị bọn họ làm thịt rồi, còn có tâm tình chơi cái này. Hạ Tuyết Ngâm kém chút không có làm cho Lộc Vũ cho cấp bách chết. Nàng tùy thời quay đầu hướng trong vách đá xem một chút, chỉ sợ Lôi Diệp đám người sau một khắc liền lao tới. Lộc Vũ nói ra, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Ta đây là ở bày binh bố trận, bày binh bố trận. Ngươi đùa gì thế? Chính là chúng ta Đại Hạ quốc lợi hại nhất trận pháp đại sư, cũng không nhanh như vậy liền bày ra đại trận tới đi. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là không nói chết rồi. Bọn họ đại hạ vương thất liền giá trên trời cung dưỡng một vị trận pháp đại sư. Nhưng này, vị trận pháp đại sư cho nàng Vĩnh Hòa cung bày ra một cái trụ cột trấn nguyên đại trận. Liền trước sau sau hoa nhất tháng, bày binh bố trận chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chính là trụ cột nhất trận pháp. Bên trong ẩn chứa biến hóa cũng là mấy trăm nhiều. Hơn nữa đại biến hóa bên trong lại lộ ra một ít thay đổi nhỏ hóa. Từng cái biến hóa đều cần cao siêu thủ pháp tới phối hợp. Cái gọi là sai một ly, dùng ở bầy binh bố trận trên, lên, là ở thỏa đáng cực kỳ. Bầy binh bố trận chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, như xuất hiện một điểm sai lầm, cũng có thể đưa tới bầy binh bố trận thất bại. Cái nào trụ cột đại trận bố trí, không đều là tiêu hao nhiều ngày, phải trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Lộc Vũ cái này tùy tùy tiện tiện dáng vẻ, lại còn nói chính mình muốn hiện trường bày binh bố trận. Đây cũng là lại người dốt nát, cũng biết là không thể. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ngươi cái này số tiểu tử. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ta chính là đại hạ quốc công chúa. Ngươi cư nhiên một mạch gọi ta là cô gái nhỏ. Hạ Tuyết Ngâm tuy là nói như vậy, thế nhưng trong lòng thì khẽ động. Lộc Vũ cái này số tiểu tử có lẽ có điểm cái gì tiểu thủ đoạn cũng khó nói. Lúc trước mỗi một lần đối với cái gì đó Càn Thiên Liên Hoàn đại trận phán đoán không đều đoán đúng rồi không? Lộc Vũ đối với trận pháp tựa hồ thật đúng là hiểu một ít, liền quyền tin hắn một lần đi. Hạ Tuyết Ngâm gọi bất động Lộc Vũ chạy trốn, chỉ có thể là giúp đỡ Lộc Vũ bày binh bố trận. Nàng nhấc lên chính mình bảo kiếm linh khí, ở cách đó không xa nham thạch trong đống, nâng lên từng cục nham thạch, cách nhảy dù vào đền Lộc Vũ vẽ vòng tròn lớn chung. Lộc Vũ vạch vòng tròn rất nhiều, từng cái nghiêng ngã, đồng thời thoạt nhìn lộn xộn, thấy thế nào làm sao không giống như là một cái chánh quy trận pháp. Hạ Tuyết Ngâm là càng xem càng không có lòng tin, nhịn không được vẫn là nhắc nhở nói ra. Này, ngươi có thể đừng cầm tánh mạng của mình nói đùa à? Ngươi chính là mấy khối nham thạch liền muốn ngăn cản Lôi Diệp trưởng lão bọn họ ấy ư? Đây là ảo tưởng không thực tế, Lục Vũ nói ra. Cô gái nhỏ làm sao nghi vấn nhiều như vậy? Đợi lát nữa ngươi liền xem ta như thế nào đối phó bọn họ là được. Thời gian một chén trà công phu. Về sau, Lộc Vũ treo xuống 300 nhiều chỗ địa phương, toàn bộ bị để đặt lên nham thạch. Xong rồi, bày xong thạch trận, Lộc Vũ vỗ tay một cái, thuận tay đem cái kia gỗ mục chi cho ném qua một bên. Nhìn cái kia loạn tao tao một mảng lớn nham thạch, Hạ Tuyết Ngâm thực sự là không nói tột cùng. Nàng nói ra, ngươi cái này cũng gọi là trận pháp, liền cơ bản dáng vẻ cũng không có. Ta nhìn ngươi là rốt đặc cán mai, ra vẻ hiểu biết, không nói gạt ngươi. Chúng ta đại hạ vương thất trung giá trên trời cung dưỡng một vị trận pháp đại sư. Ta bình thường mưa dầm thấm đất, đối với một ít trận pháp trụ cột cũng là đọc được. Ngươi cái này hoàn toàn liền không phải là cái gì trận pháp. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lộc Vũ chậm rằng giặc theo trong tay bắn ra chuỗi dài linh thạch. Những linh thạch này rơi đập ở trong thạch trận một cái địa phương, cư nhiên bốc cháy lên, một mảng lớn linh lực thả ra ngoài. Oành, bỗng nhiên trong lúc đó, thạch trận liền biến được không giống nhau, cư nhiên có từng đạo tia năng lượng ở mỗi bên đại nham thạch trong lúc đó tán loạn. Những thứ kia xếp đặt không quá quy tắc, nham thạch cư nhiên chính mình hơi chút Nazi một cái vị trí. Mà ở cả phiến nham thạch đống trên, lên, khoảng không, xuất hiện một mảng lớn nhạt màn ánh sáng trắng. Thạch trận lập tức để Lộc Vũ cho làm thành sống. Chuyện này, Hạ Tuyết Ngâm xem ngây người nhãn, hầu như lấy vì mắt mình hoa. Lộc Vũ giống như là biến đổi đùa giỡn pháp một dạng, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Như thế một ít tảng đá vụn lại có thể biến thành đại trận. Lập tức nghe được ầm ầm tiếng duy trì liên tục không ngừng. Bên kia nham bích bỗng nhiên phá vỡ nhất cái đại lỗ thủng, từng đạo bóng người theo trong lòng núi lao tới, nối đuôi nhau mà ra. Hết chương.